Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, tác thác trường đấu hồn lớn. Diệp Chân nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta đi tác thác trường đấu hồn lớn. Flander cũng không quay đầu lại nói, xem như trả lời vấn đề của Đường Tam, đấu hồn trường lớn, Đường Tam mặc dù không biết đây là nơi nào. Nhưng nghe đấu hồn hai chữ, cũng có thể mới đoán được phải là tương tự sân đấu võ địa phương. Viện trưởng Diệp đại ca bọn họ hôm nay mới vừa vặn nhập học. Trực tiếp tiến vào đấu hồn trường lớn cái này, Đái Mộc Bạch kinh ngạc nói. Lúc trước nhưng hắn là nhập học sau 3 tháng, mới bắt đầu đấu hồn trường huấn luyện. Ha ha, nếu sớm tối đều phải tiến hành huấn luyện. Sớm một chút trễ một chút có cái gì khác nhau? Phải biết các ngươi không phải hồn sư bình thường, các ngươi là tiểu quái vật, tự nhiên cùng bình thường hồn sư không giống nhau, Flander đại nghĩa lẫm nhiên nói. Nhưng lời nói này lại làm cho Đái Mộc Bạch các loại ba cái học viên cũ mắt trợn trắng. Căn cứ bọn họ đối với Flander hiểu rõ, vị này câu nói của viện trưởng chỉ có một nửa là thật. Một nửa khác chính là vì kiếm tiền, nhưng ba người lại không buồn, bởi vì Shrek học viện thật là quá nghèo. Hơn nữa Flander trăm phương ngàn kế tiền kiếm được cũng đều dùng ở trên người bọn họ. Đi suốt đến trong tác thác thành trái tim vị trí, một tòa to lớn quảng trường chiếu vào mọi người đáy mắt. Cuối quảng trường là một tòa cung điện to lớn, mục lục độ cao không dưới 100 thước. Đèn đuốc sáng trưng, vô cùng có khí thế. Flander dừng bước lại, chậm rãi xoay người, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía mọi người. Nói, nơi này cũng là ngày sau các ngươi tăng thực lực lên tốt nhất chàng sở. Mặc dù rất tàn khốc, thậm chí có lẽ tử vong, nhưng không có tử vong chèn ép sẽ không có tiến bộ, các ngươi đăng ký về sau. Sẽ có được một viên sắt đấu huân chương. Về sau thắng một trận tích 1 điểm, bại một trận tích 2 phần, đầy 100 điểm có thể sinh ra là đồng đấu hồn. Ta đối với các ngươi yêu cầu là ở trước khi tốt nghiệp thu được ngân đấu hồn huân chương. Tuy nhiên, Flander đưa ánh mắt về phía Diệp Chân, trầm giọng nói, ngươi cần thu được kim đấu hồn huy chương ta mới có thể cho phép ngươi tốt nghiệp. Ta muốn, cái này đối ngươi mà nói cũng không khó. Đúng không? Có thể, Diệp Chân khẽ gật đầu. Viện trưởng, cái này không công bằng a. Dựa vào cái gì đại ca ta liền cần kim đấu hồn huy chương mới có thể tốt nghiệp? Chúng ta cũng chỉ là ngân đấu hồn huy chương. Ta yêu cầu cùng Diệp đại ca đồng dạng. Tiểu Vũ cái đầu nhỏ ngửa ra lên. Thẻ tư lan mắt to lộ ra chậm rãi không phục. Ô, Flander đột nhiên giúp đỡ xuống hốc mắt. Lộ ra một tia cười lạnh, nhẹ giọng nói, ta đối với Diệp Chân yêu cầu trừ đạt đến kim đấu hồn ra còn có 1 điểm. Đó chính là không thể sử dụng võ hồn, thậm chí hồn kỹ, chỉ có thể dùng hồn lực tới chiến thắng đối thủ. Nếu như các ngươi cảm thấy mình có thể làm được, như vậy ta tự nhiên cho phép. Cái này, mọi người sắc mặt mãnh liệt thay đổi. Trên đường tới, Đái Mộc Bạch đã đem đấu hồn trường đại khái tình hình cùng bọn họ nói. Một chút cường lực đối thủ cùng đội ngũ, cho dù ứng phó toàn lực đều không nhất định đánh thắng được. Huống chi còn không thể sử dụng võ hồn cùng kỹ năng. Đây không phải muốn chết sao? Ở mọi người xem ra, Diệp Chân sở dĩ thực lực như vậy biến thái. Trừ vậy cái gì thiên nhân hợp nhất? Chính là cái kia chưa từng thấy qua kinh khủng võ hồn. Không thể sử dụng võ hồn cùng kỹ năng, chẳng phải là ở gãy mất 2 đầu cánh tay cùng địch nhân chiến đấu. Coi như là Diệp Chân, vậy cũng không thể nào chiến thắng địch nhân. Ngươi đây là công báo tư thù. Tiểu Vũ thở phì phò nói. Những người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng là cổ quái ánh mắt nhìn về phía Flander. Bởi vì cái này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thậm chí một cái không xong còn sẽ có khả năng bỏ mạng. hồn sư tuyệt đại đa số thực lực đều tới từ võ hồn cùng hồn hoàn kỹ năng. Hai thứ này không thể sử dụng, ta sẽ không bắt buộc bất kỳ kẻ nào. Nếu như ngươi không nghĩ mà nói, giống như bọn họ thu được ngân đấu hồn huy chương, ta cũng có thể để ngươi từ trường học tốt nghiệp. Flander sắc mặt lạnh nhạt nói, căn cứ Triệu Vô Cực miêu tả, cùng đại sư thư tín, Flander có rất lớn lòng tin Diệp Chân có thể hoàn thành cái này nhìn như không thể nào nhiệm vụ. Đương nhiên, liền giống hắn nói, hắn sẽ không miễn cưỡng bất kỳ học viên. Nếu như Diệp Chân không đồng ý cũng không quan trọng, chỉ có điều ở trong lòng, Flander tuyệt đối sẽ coi thường Diệp Chân. Thân là nam nhân, cho dù biết rõ không thể làm cũng phải vì đó cố gắng. Ngươi không phải đụng một cái lại có thể nào biết đến mình không làm được. Có thể, Diệp Chân đơn giản rõ ràng gật đầu. Kim đấu hồn huy chương mà thôi. Chuyện nhỏ, đại ca, ngươi thế nào đáp ứng? Lỡ như xảy ra ngoài ý muốn ngươi khiến ta cùng tam ca. Còn có rách ra ra làm sao bây giờ? Yên tâm đi, các ngươi biết đến ta không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Tốt, hôm nay đấu hồn tỷ thí lập tức muốn bắt đầu. Các ngươi bắt gấp thời gian đi đăng ký. Đấu hồn trường tỷ thí từ nhỏ đến lớn, theo thứ tự là 1-1, 2-2 cùng 7-7. Quá tốt, các ngươi là 8 người. Mình tìm hợp tác hợp thành 4 đội, về phần cuối cùng 7 người đội. Sau đó đến lúc nhìn đối thủ tình hình, Vinh Vinh cùng Oscar nhìn đối thủ tình hình tính nhắm vào ra. Sân, tốt nhanh đi đi, Flander lớn tiếng nói. Đối với Flander yêu cầu, Diệp Chân biết đến dụng ý. Đơn giản chính là rèn luyện mình không phải bại lộ võ hồn cùng hồn hoàn dưới tình huống dùng lực lượng của thân thể chiến thắng đối thủ. Nếu như có thể lấy loại trạng thái này thu được kim đấu hồn huân chương, như vậy sau khi tốt nghiệp không chỉ có thực lực sẽ có chất tăng lên, hơn nữa bại lộ khả năng thì càng nhỏ. Flander không biết là Diệp Chân vốn là tính toán như vậy, chẳng qua không phải là vì ẩn giấu đi, mà là tại cực hạn trạng thái dưới cùng địch nhân chiến đấu, ở gần như không sử dụng bất kỳ năng lực dưới tình huống chiến thắng đối thủ. Đối với cải tạo tiến độ gia tốc không thể nghi ngờ là to lớn. Cái này đấu hồn trường lớn liền muốn hiện đại sân thể dục, chẳng qua hào hoa không biết gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa vừa tới cửa, từng trận hồn lực ba động, còn có tiếng nổ đùng đoàng cùng khàn cả giọng âm thanh ủng hộ cũng đã có thể rõ ràng cảm giác được. Các ngươi tăng thêm tốc độ đi, đấu hồn bắt đầu phần sau giờ liền sẽ kết thúc báo danh. Đái Mộc Bạch thúc giục, ta muốn cùng Diệp đại ca tổ đội. Gần như đồng thời, Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh lên tiếng nói. Ngươi ý gì a? Tiểu Vũ tức giận. Trước mắt thiếu nữ này thật không biết xấu hổ. Đại ca ta hiện tại có thương tích trong người, còn không thể vận dụng võ hồn cùng kỹ năng. Cùng ngươi một cái không có bất kỳ sức chiến đấu hệ phụ trợ võ hồn tổ đội, ngươi là muốn hại chết đại ca ta sao? Tiểu Vũ nói với giọng tức giận. Ta xem muốn hại chết người Diệp đại ca là ngươi mới đúng. Bị như vậy bảo vệ, đối với Diệp đại ca tăng thực lực lên có hay không chút nào tác dụng? Hơn nữa ngươi thật sự có năng lực trợ giúp Diệp đại ca thu được kim đấu hồn huy chương? Ngươi biết kim đấu hồn huy chương là đến cỡ nào khó được? Chỉ có Diệp đại ca, chỉ có ở ta đỉnh cấp phụ trợ võ hồn dưới sự gia trì mới có thể hoàn thành viện trưởng nhiệm vụ giao cho thu được kim đấu hồn huy chương. Hơn nữa, ngươi cũng quá coi thường Diệp đại ca, không có nghe tam ca trước kia nói, muốn đi vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, cần mạnh thân thể mới được, có tăng phúc của ta gia trì, ở thấp đẳng cấp trận, Diệp đại ca đủ để bằng vào lực lượng của thân thể đánh bại địch nhân, chờ thân thể Diệp đại ca khôi phục, hơn nữa võ hồn của ta tăng phúc, đoạt được kim đấu hồn huân chương căn bản cũng không phải là vấn đề, ngươi biết không? Ninh Vinh Vinh khẽ kêu nói. liên tiếp phản bác nói Tiểu Vũ á khẩu không trả lời được. Cuối cùng đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Đường Tam, muốn cho Đường Tam giúp hắn nói mấy câu. Ai biết Đường Tam khẽ lắc đầu, thở dài nói, Tiểu Vũ, Vinh Vinh nói rất đúng, không cho Diệp đại ca chiến đấu. Ở thấp đẳng cấp thời điểm có lẽ có thể, nhưng đến cao đẳng cấp, không thể nghi ngờ là Dung Dung thất bảo lưu ly võ hồn đối với Diệp đại ca trợ giúp lớn nhất. Người cũng nghe đến nhị ca mà nói, muốn thu được ngân đấu hồn huy chương cũng đã vô cùng khó khăn. Huống chi là kim đấu hồn huy chương, Đường Tam ở Tiểu Vũ trong ánh mắt ăn người nói không được nữa. Diệp Chân khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, thời gian không nhiều lắm, vậy Vinh Vinh đi. Dứt tiếng, Diệp Chân thuận lợi chiều phục vụ đài bước đi. Ninh Vinh Vinh phảng phất đánh thắng trận, mang theo mỉm cười thắng lợi đi tới bên người Diệp Chân. Tiểu Vũ thở dài, mặc dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng là Diệp Chân nhưng lại không thể không thừa nhận. Liền hiện tại mà nói, Ninh Vinh Vinh đối với Diệp Chân trợ giúp nếu so với nàng lớn hơn nhiều. Thất bảo lưu ly tháp của Ninh Vinh Vinh phụ trợ hiệu quả nàng cũng dùng qua. Nàng tốt vô cùng, nàng cũng biết đại ca của mình thân thể so với hắn hồn thú này còn muốn hồn thú. Nếu như loại này tăng phúc dùng trên người Diệp Chân, rất nhanh. Mọi người đăng ký hoàn tất, đấu hồn trường giao đấu là từ một người chiến bắt đầu. Diệp Chân lại là trong 8 người người thứ nhất ra sân. Mà ở tuyển thủ trong phòng nghỉ, xuyên thấu qua thủy tinh nhìn tình hình trong sân, Đái Mộc Bạch đột nhiên hoảng sợ nói, Diệp lão đại đối thủ lại là hắn. Lần này nguy, thế nào, người này rất mạnh, trái tim buộc lại Diệp Chân an ủi. Gần như ở Đái Mộc Bạch kinh hô một sát na, Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh thuận lợi đồng thời gấp giọng nói. Nào chỉ là rất mạnh, hắn cùng ta cũng như thế, đều là cường công hệ chiến hồn sư, võ hồn là voi ma mút chiến tượng, hồn lực cũng giống như ta, đều là 34 cấp, trừ tốc độ không bằng ta ra, lực lượng cùng phòng ngự đều so với ta mạnh hơn. Mặc dù cảm thấy nói ra có chút mất mặt, nhưng đúng là sự thật, ta gặp gia hỏa này 3 lần, mỗi một lần đều bại, hơn nữa tên này hồn lực đã nhanh cấp 40, ngay cả huy chương sợ là cũng muốn tiến giai thiết đấu hồn huy chương, bởi vì đấu hồn huy chương đại biểu không chỉ là vinh dự, còn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cái này quan trọng nhất chính là tên này mỗi đối thủ đều không chết cũng bị thương. Nếu như Diệp đại ca thực lực không có nhận được hạn chế mà nói, đánh bại tên này tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ mọi người trầm mặc, Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh càng lòng nóng như lửa đốt, bởi vì cái này đấu hồn trường là có thể giết người, chỉ cần ngươi không cần thiết đối phương thế lực sau lưng tìm phiền toái, hoàn toàn có thể trong chiến đấu đem đối phương giết chết. Hơn nữa nghe Đái Mộc Bạch giải thích, đối phương hoàn toàn chính là cái lòng dạ độc ác người. Nếu như Diệp Chân lại chuyện bất trắc, ánh mắt nhìn về phía lôi đài, Diệp Chân cùng đối thủ đã đứng ở trên đài. Đầu tiên ra sân chính là 98 tháng 13 phụ đồng đấu hồn vương giả. Mông lực, 37 cấp hồn tôn. Võ hồn voi ma mút chiến tượng, đối chiến Diệp Chân, 30 cấp đại hồn sư, võ hồn thanh liên, để chúng ta mong đợi biểu hiện của bọn họ, là mông lực như vãng thường như chém dưa thái rau chiến thắng đối thủ. Vẫn là bị vị 30 cấp này tuổi trẻ đại hồn sư nghịch tập. Đối chiến bắt đầu, người chủ trì dứt tiếng, Diệp Chân nhìn về phía mông lực trước mắt. Nhìn cách mạo ước chừng ở 30 tuổi ra mặt, bạo tạc tính chất bắp thịt cùng vóc người so với Triệu Vô Cực còn muốn bàng tăng lên. Không cần ra tay, vẻn vẹn liền cái kia một thân xương cốt chế thành, còn nhuộm máu tươi giữ tận áo giáp thuận lợi đủ để cho thực lực không bằng hắn hoặc là nhát gan hồn sư trong lòng run rẩy. Tiểu Oa Nhi, lông còn chưa mọc đủ đây liền học được người ta tới đấu hồn trường. Tin hay không đợi đến hết lão tử một quyền là có thể đem ngươi đánh thành cho. Mông Lực Khoa Trương cười to nói, bất quá trong lòng ý nghĩ cùng thô cuồng bề ngoài hoàn toàn ngược lại. Khả năng đủ thắng nhiều chàng như vậy, chỉ dựa vào thực lực hiển nhiên không được. Mông Lực này làm như thế, chỉ vì chọc giận Diệp Chân. Dù sao, Diệp Chân xem ra vẫn chưa tới 15 tuổi. Không tới 15 tuổi 30 cấp chiến hồn sư, thiên phú và bối cảnh tuyệt đối thiếu một thứ cũng không được. Trong lòng Mông Lực tính toán đợi hạ được hạ thủ lưu tình. Ta khuyên ngươi vẫn là ứng phó toàn lực tốt, bởi vì ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nha, ông trời của ta, chúng ta nghe đến cái gì Diệp Chân chiến hồn sư vậy mà tiếng địa phương nói chỉ cấp Mông Lực một kích cơ hội, cuối cùng là cuồng vọng tự đại hay có thực lực như thế. Xin nhớ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, phong vân tiểu thuyết đọc lưới bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.